Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 620, hiểu rõ một cách Lý Thế Dân. Nhìn Lý Lệ Chất một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, Lý Thế Dân an ủi nói, có ngươi Trình bá bá chỉ huy hữu vũ vệ đi theo. Chấm cũng là không có cái gì có thể lo lắng. Nhi thần xin nghe phụ vương thánh chỉ, Lý Lệ Chất hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, sau đó liền lui ra Kim Loan Điện, hướng hậu cung mà đi. Nhìn thấy Lý Lệ Chất rời đi, Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, người lập tức để Hàm Dương huyện thừa lưu nhân quỹ, đem đầu tay chính vụ giao cho một phen, sau đó theo trường nhạc công chúa đi tới U Châu đi. Thần lập tức đi ngay sắp xếp, nhất định sẽ không làm lỡ công chúa điện hạ hành trình. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, đúng, để lưu nhân quỹ đem hắn ra quyến, cũng cùng một nơi mang tới đi. Nói vậy hắn lưu nhân quỹ đi U Châu, cũng chưa chắc trả về không được, miễn cho còn phải trở lại đón gia quyến, qua lại cũng lãng phí thời gian. Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói, Lý Thế Dân câu nói này, không khỏi để trưởng tôn Vô Kỵ chấn động trong lòng. Trưởng tôn Vô Kỵ không nghĩ tới, nguyên lai Lý Thế Dân đã sớm thấy rõ tất cả, trái lại chính mình còn cảm thấy, làm được thần không biết quỷ không hay. Đồng thời không ngừng trưởng tôn Vô Kỵ minh bạch, toàn triều văn võ trong lòng cũng minh bạch, Lý Thế Dân đây là tại đánh trưởng tôn Vô Kỵ, đồng thời cũng ở đánh toàn triều văn võ. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền mệnh bên người thái giám tuyên bố bãi triều, sau đó liền cũng trở về hậu cung, đưa đi Lý Thế Dân. Toàn triều văn võ cũng túm năm tụm ba, rời đi Kim Loan Điện, từ Mậu Công đi tới trưởng tôn Vô Kỵ bên người nói, trưởng tôn đại nhân, chúng ta hay là không muốn tham dự vào nhà bọn họ bên trong sự tình tuyệt vời. Từ Mậu Công sau khi nói xong, liền hướng về trưởng tôn Vô Kỵ ôm một cái quyền, sau đó xoay người cũng rời đi Kim Loan Điện. Trưởng tôn Vô Kỵ một người chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ quần áo đã ướt đẫm, cảm giác mình thật giống ở quỷ môn quan, đi một phen một dạng. Lý Lệ Chất đi tới hậu cung, nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu, liền đem chính mình chuẩn bị đi tới U Châu sự tình nói. Mẫu hậu làm sao không nhớ nhung ngươi hoàng huynh, còn có Thành Dương cùng Tấn Dương cái kia hai cái tiểu nha đầu. Loáng một cái mẫu hậu cũng đã lâu không có nhìn thấy các nàng. Trưởng tôn Vô Cấu lộ ra một mặt tư, niệm vẻ mặt nói, mẫu hậu, ngươi có nhu cầu gì giao cho, Lệ Chất đến U Châu, nhất định thay mẫu hậu truyền cáo hoàng huynh, Thành Dương cùng Tấn Dương cái kia hai cái tiểu nha đầu. Lý Lệ Chất đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu có gì có thể giao cho, chỉ muốn các ngươi sống được cao hứng, mẫu hậu liền hài lòng. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Lệ Chất nói, ngay tại mẹ con hai cái nói chuyện trời đất đợi, Lý Thế Dân đi tới, đồng thời mở miệng đối với Lý Lệ Chất nói, người mẫu hậu không có cái gì giao cho, chấm ngược lại là có một câu nói, muốn cho ngươi mang cho ngươi hoàng huynh, phụ hoàng, có cái gì giao cho ngài cứ việc nói, Lệ Chất tuyệt đối sẽ làm cho hoàng huynh, dựa theo phụ hoàng giao cho đi làm. Lý Lệ Chất tiến lên hai bước, lôi kéo Lý Thế Dân tay, vừa cười vừa nói, Lý Thế Dân lấy tay sờ sờ Lý Lệ Chất đầu rồi nói ra, quên đi, các ngươi hai huynh muội cũng dám ở trẫm trước mặt diễn kịch, trẫm như thế nào dám hy vọng xa vời, để cho các ngươi dựa theo trẫm tâm ý đi làm đây. Trẫm chỉ là hy vọng ngươi nói cho ngươi hoàng huynh, để hắn thiếu cùng trẫm có ý đồ là được rồi. Sau đó có chuyện gì trực tiếp cùng trẫm nói, chỉ cần trẫm cảm thấy không quá đáng, liền nhất định sẽ đáp ứng hắn. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, Lý Lệ Chất không khỏi le lưỡi, bởi vì lúc này nàng dĩ nhiên minh bạch, chính mình cảm thấy không chê vào đâu được một hồi đại hí. Bây giờ đã bị mình phụ hoàng cho chọc thủng, Lệ Chất ghi nhớ, phụ hoàng trở về, Lệ Chất cũng sẽ không quấy rầy phụ hoàng cùng mẫu hậu. Giao lưu cảm tình, Lý Lệ Chất sau khi nói xong, liền xem con thỏ một dạng chạy, nhìn Lý Lệ Chất chạy chối chết dáng vẻ. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, những tiểu tử này trưởng thành, không biết bọn họ thì lại làm sao, ở trước mặt ngươi diễn kịch, xem ra bọn họ công phu, vẫn còn không có có luyện đến nhà a, lại bị ngươi một chút liền cho nhìn thấu. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, tất cả những thứ này đều là Lý Thái tiểu tử kia làm ra đến. Sau đó Tử Lệ Chất cùng trưởng tôn xung một tay sách lược. Sau đó Lý Thế Dân liền đem chuyện đã xảy ra cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần. Nghe Lý Thế Dân kể rõ, trưởng tôn Vô Cấu dĩ nhiên cười duyên lên. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói, ta thật sự là khâm phục phụ tử các ngươi, lẫn nhau tính kế, thật sự là thế lực ngang nhau nha. Bất quá có một chút ta nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Cao Giác muốn cái kia lưu nhân quỹ lại có gì dùng. Coi như hắn tính tình cương trực không thiên vị, cũng chẳng qua là một cái huyện thừa mà thôi. Chẳng lẽ còn có cái gì đại thành tựu hay sao? Lý Thái tiểu tử này xem người xưa nay liền chuẩn. Người thấy hắn đến lúc nào? Bồi dưỡng quá người vô dụng. Phàm là bị hắn nhìn. Bây giờ cái nào không phải là đã kiến công lập nghiệp. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, ngươi nói điểm ấy cũng không phải giả. Thậm chí dùng mắt tỉnh thấy anh hùng để hình dung Cao Giác, tuyệt đối cũng là không hề làm quá. Trưởng tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra, ngay tại Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên có Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đi tới, đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, hoàng thượng, đây là Yến Vương Điện Hạ tấu chương. Lý Thế Dân nhận lấy mở ra xem, trên khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười. Vì vậy đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, nhìn tiểu tử này, thời gian nắm giữ được cỡ nào tốt. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền đem tấu chương đưa cho trưởng tôn Vô Cấu. Sau đó đối với thiếp thân thái giám nói, truyền chấm ý chỉ, sai người đi tới Lợi Châu, đem võ sĩ phi viết Hoa Quyên Di Tư Dầu, Trường An Thành, để bọn hắn theo Trường Nhạc công chúa cùng đi đến U Châu đi. Nguyên lai Lý Thái ở trong tấu chương đã hướng về Lý Thế Dân làm rõ mình muốn lưu nhân quỹ sự tình, đồng thời đối với Lý Thế Dân nói, tất cả những thứ này đều là hắn chủ ý. Nếu như Lý Thế Dân muốn trị tội, vậy thì chỉ trị hắn một người chi tội thuận tiện. Bởi vì chuyện này cùng Lý Lệ Chất bọn họ cũng không thể có quan hệ gì. Đồng thời Lý Thái vẫn còn ở trong tấu chương nhắc tới, hy vọng Lý Thế Dân có thể mang Vũ Mị Nương người nhà đưa tới U Châu, cũng tốt để Vũ Mị Nương một nhà đoàn viên. Nhị lang, người chưa phát giác ra Lý Thái chiêu này dương mưu dùng đến cao minh sao? Cứ như vậy coi như là ngươi nghĩ phát hỏa, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trưởng tôn Vô Cấu vừa cười vừa nói, ai, ta phát hiện bất luận chuyện gì, ta đều vô pháp chạy trốn tiểu tử này tính kế. Ta thậm chí có một điểm lo lắng, không thể nói được cái nào một ngày, hắn ngay cả ta cũng cho bán. Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài nói, tính toán, phụ tử các ngươi trong lúc đó cần gì phải lưu ý cái này. Còn nữa nói, Cao Giác là dạng gì tính tình, ngươi lại há lại không biết đây. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha, không phải vậy lại có thể làm sao. Khó nói để ta đi tìm hắn lý luận không được, ta cũng không có có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng hắn lãng phí thời gian. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, nhị lang được bọn nhỏ oan ức, Quan Âm Tỳ biết rõ, tối hôm nay liền để Quan Âm Tỳ thay bọn nhỏ hướng về nhị lang chuộc tội đi. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt e thẹn vẻ mặt, ngã vào Lý Thế Dân trong lồng ngực nói. Lý Thế Dân trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười, sau đó mở miệng nói, đây chính là ngươi nói nha, nếu là không làm cho ta thỏa mãn, vậy cũng tuyệt đối ngươi sẽ biết tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?